Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, lên núi đánh lão hổ, chương 117, lên núi đánh lão hổ lần nữa đem quýt mèo quên ở Lý Hằng Hán trong nhà. Cùng kỳ cảm thấy Minh Dược Hoàn, liền Tô Khước lại đem ăn ngon điểm tâm ngọt đặt ở trước mặt của nó. Cùng kỳ cũng cảm thấy cùng thương tâm chỉ ăn hết 5 cái. Phút cuối cùng một bên liếm láp miệng, một bên ủ rũ rũ cụp lấy hổ tròn lỗ tai, một lần nữa trở lại Tô Khước trong tay áo. Hiện tại nó rất thương tâm, rất tức giận, muốn nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hơi khôi phục. 2 giờ chiều 50 điểm lúc, trợ lý đúng hẹn mà tới. Vào cửa cung Tam Mậu bọn người hàn huyên về sau, mọi người xuất phát tiến về Vivian trụ sở, hẹn chạy được gần sau một tiếng. Tô Khước bọn người đến mục đích, xinh đẹp biệt thự màu trắng, liên tiếp vườn hoa cùng vườn trái cây, chiếm diện tích không nhỏ. Lái xe tiến đại môn lúc, Bán Long hai người còn liền đại môn đến biệt thự khoảng cách trêu chọc vài câu cái gì gọi là chân. Chính từ đại môn đi đến nhà cũng còn đến ngồi vài phút xe, hào môn ngạnh. Vivian 33 không phương diện lộ diện. Dù là chuyện này quan hệ đến hắn duy nhất nữ nhi sự sống còn, nhưng bây giờ lộ diện chỗ gánh chịu phong hiểm sẽ lớn hơn. Mặc dù trợ lý giải thích như vậy để Tiêu Vi cảm giác đến không thể nào hiểu được, nhưng bày ở trước mặt mình sự thật chính là như vậy. Có lẽ đối với Vivian loại này gia đình tới nói, thanh danh cùng vinh dự, nhiều khi so thân nhân sinh tử an nguy càng nặng đi. Vừa vào cửa mới đi đến phòng khách, trong phòng nghe thấy động tĩnh Vivian liền vội vàng ra, nhưng lấy 24 giờ đi theo hộ vệ của mình. Xuống lầu đến một nửa lúc dương mắt nhìn về phía Tam Mậu bọn người. Nhưng ánh mắt tại trong lúc vô tình rơi đến đứng tại Tam Mậu sau lưng bên cạnh Tô Khước trên thân lúc, lại sững sờ sau dừng bước, kinh ngạc mở miệng, là ngươi, hả? Dạng này đối thoại không chỉ là để đang chuẩn bị làm giới thiệu trợ lý sững sờ, cũng làm cho Tam Mậu bọn người đi theo sững sờ. Tô Khước có chút nhíu mày, mang theo cười đón lấy nhìn mình kinh ngạc Vivian, trên mặt là đồng dạng không hiểu. Nàng cũng không có ấn tượng gặp qua Vivian, ngược lại là trợ lý nhìn chung quanh về sau, cười đánh vỡ giờ phút này mặc danh cục diện bế tắc. Nhìn nói với Vivian, Vivian, ngươi gặp qua, Tô tiểu thư, đương nhiên. Vivian gật gật đầu về sau, một lần nữa cất bước xuống lầu lúc, nhìn về phía Tô Khước ánh mắt có chút phức tạp, chờ đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống về sau, mới điều chỉnh tốt cảm xúc mang theo một chút địch ý cùng kháng cự nhìn xem Tô Khước cùng Bán Long. Giống như là hiện tại mới nhận ra hai người giống như đưa tay theo thứ tự điểm một cái. Hai người các ngươi cũng đã gặp, lời này nói ra càng làm cho Tam Mậu bọn người ly kỳ. Ngay tại Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đã phát tán tư duy đang nghĩ, có phải là bọn hắn hay không trực tiếp đã lừa đến nước ngoài thời điểm. Vivian mới nói xong nửa câu nói sau, ta là ngày hôm nay cũng muốn dọa ngươi nhảy một cái trực tiếp phấn ti. Cái gì? Vivian cho là nàng vừa nói như vậy, nhất định có thể để cho Tô Khước bọn người trở mặt. Không nghĩ tới người ta trên mặt xuất hiện lại là hoàn toàn chưa nghe nói qua mờ mịt cùng nghi hoặc. Một bộ nghe không hiểu nàng đang nói cái gì biểu lộ. Cái này giống ngươi nguyên bản mặc vào kiện toàn cầu hạn lượng siêu đắt đỏ thủ công chế quần áo, coi là sẽ nghe được đến từ đối phương ghen tị kinh hô lúc, lại phát hiện đối phương căn bản không biết hàng lại không phản ứng chút nào. Vivian xấu hổ mà cảm thấy xấu hổ, đang chuẩn bị giống bình thường đồng dạng đùa nghịch tính tiểu thư. Hừ một tiếng đứng dậy chạy, bị trợ lý hơi kéo dài âm hô một tiếng danh tự, mà hơi uốn éo đầu, một mình phụng phịu ngồi ở trên ghế salon. Trợ lý gặp Vivian yên tĩnh, lúc này mới quay đầu hướng Tô Khước bọn người áy náy cười một tiếng. Cũng thuận tiện giải thích hạ, ngày hôm nay cũng muốn dọa ngươi nhảy một cái, là chuyện gì xảy ra? Thẳng đến trợ lý nói đến hai tên chủ bá người chủ trì bởi vì ở nước ngoài nào đó xa hoa khách sạn. Đùa ác, không cẩn thận đắc tội quyền quý về sau, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca trên mặt mới lộ ra giật mình tới. Cũng ở trong lòng cho Tề Hoa Hoa giơ ngón tay cái. Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, nguyên lai là bọn hắn a. Triệu Bình Đức nhớ tới ngay lúc đó thang máy đùa ác. Nhìn nhìn lại hiện đang ngồi ở trên ghế salon, nghiêng đầu sang chỗ khác phụng phịu Vivian, cùng nghĩ thông suốt cái gì giống như nhìn về phía bên người cơ hữu. Trao đổi cái lẫn nhau lòng biết rõ ánh mắt, trách không được, đều nói như tầm như mã tầm mã. Chuyện xưa vẫn còn có chút đạo lý, nhìn, trước có thần tượng tìm đường chết hủy hoại tiền đồ, sau có phấn ti tìm đường chết muốn ném họ và tên. Buồn cười nhất chính là, vô luận trước sau cũng đều bị bọn hắn cho gặp được. Cũng không biết nên nói là thiên ý, vẫn là nghiệt duyên, nếu là dạng này, ta nghĩ lần này hợp tác Tam Mậu nghe Triệu Bình Đức nói đơn giản đại khái về sau. Quay đầu nhìn về phía trợ lý liền định bước ra rời đi. Nhưng kết thúc hợp tác còn chưa có nói xong, liền bị trợ lý cười ngăn cản, Triệu tiên sinh. Xin tha thứ Vivian mạo phạm, chuyện lần này còn xin chư vị tiếp tục giúp đỡ chút. Vivian, cuối cùng câu kia là nói với Vivian, hơi nặng ngữ điệu đã bao hàm một chút cảnh cáo. Hắn là đi theo phụ thân nàng bên người lâu nhất trợ thủ. Có thể nói phụ thân nàng càng thêm tín nhiệm hắn, mà không phải Vivian, cho nên bây giờ nghe trợ lý hơi nhấn mạnh về sau. Dù là trong lòng không vui. Vẫn là đứng người lên ngẩng lên cái cằm, hướng Tô Khước bọn người khẽ vuốt cằm, thật có lỗi, ta vừa rồi thái độ hướng các ngươi xin lỗi, một bộ cao ngạo công chúa không thể không thỏa. Hiệp bộ dáng, Tô Khước gặp cười thở dài, dù không nói gì nhưng Tam Mậu lại hướng nàng nhìn thoáng qua. Lần này là trực tiếp ngựa mặt đối với trợ lý lãnh đạm gật đầu. Thật có lỗi. Tiền đặt cọc chúng ta bây giờ liền trả lại cho ngươi. A Đức Triệu Bình Đức nghe xong, gọn gàng một giọng nói, được rồi tương đương, liền lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị chuyển khoản. Nửa chút mặt mũi không cho, chuẩn bị vung tay liền đi thái độ, không chỉ là để còn làm bộ làm tịch Vivian sững sờ. Tay chân luống cuống quay đầu nhìn về phía trợ lý tìm xin giúp đỡ. Liền ngay cả trợ lý cũng không nghĩ tới Tô Khước bọn người sẽ nửa điểm không do dự. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Ai, Triệu tiên sinh, trợ lý gấp, trên trán hơi có tinh mịn mồ hôi xuất hiện, thử cực lực trấn an Tam Mậu, nguyên bản thẳng tắp lưng cũng rốt cục uốn lượn, hướng hắn cùng Tô Khước tạ lỗi, hy vọng có thể có đường lui. Đáng tiếc Tam Mậu thái độ kiên quyết. Sắc mặt xanh xám ni mà Tô Khước lại đứng ở một bên cười tủm tỉm hai tay thăm dò tại trong tay áo. Một bộ làm bàng quan không có ý định ngôn ngữ dáng vẻ. Ngay tại trợ lý cùng Tam Mậu trò chuyện thời khác, Tô Khước bên tai truyền đến tống trầm bí ngữ. Tô Khước nghe xong hơi lăng, hướng phòng khách phía bên phải nhìn lại, quả nhiên tại lò sưởi trong tường phía trên nhìn thấy tống trầm nói vật gì đó. Xác định sau cũng không quay đầu lại khẽ vuốt cằm, ra hiệu tống trầm trực tiếp bí ngữ cáo chi Tam Mậu. Sắc mặt không vui Tam Mậu thần sắc lấp lóe, tại trợ lý tiếp tục suy nghĩ hắn khuyên xin lỗi lúc hừ một tiếng. Có chút nghiêng người hướng tủ âm tường chỗ, con mắt quét qua liền thấy phía trên vật trang trí. Sắc mặt cố ý dừng một chút, ngay trước trợ lý a, một tiếng, trợ lý gặp Tam Mậu trên mặt có đổi mới. Vội vàng thuận hàn ánh mắt điểm rơi nhìn lại, xác định Tam Mậu nhìn chính là cái gì về sau, liền vội vàng tiến lên đem đặt ở trên ngăn tủ trong đó bãi xuống kiện lấy xuống. Đưa đến Tam Mậu trên tay để hắn thưởng thức, vừa vặn tiên sinh đến, cũng mời hỗ trợ nhìn xem có phải là thật hay không phẩm. Ta chưa gọi điện thoại, xin chờ một chút một mặt nói. Hướng Vivian đưa mắt liếc giả ý qua một cái sau bũ ước nhanh tới một bên. Bấm điện thoại của lão bản, Vivian hơi tít xuống miệng, đứng ở một bên có chút lúng ta lúng túng. Nhưng nàng dù sao tiếc mạng, cũng thực sự bị Minh tiểu tỷ muội liên tục chết thảm dọa. Nếu là Tam Mậu bọn người thật sự vung tay mặc kệ, nàng mới thật sự muốn khóc mù. Tam Mậu trên tay cầm lấy. Là không sai biệt lắm một cái lớn chừng bàn tay ngọc chất hưu sao? hơi ngước đầu, An Tường Nam Quý, tiêu chuẩn hoa hạ cổ vật, bất quá hưu sao trên người có một chút vết rách, dù dùng kim khí tiến hành chữa trị, nhưng nói thật cất giữ giá trị đã không có nhiều, có lẽ cũng là bởi vì dạng này, cho nên mới lưu lạc làm vật trang trí đi. Tam Mậu đem ngọc hưu giao cho Tô Khước, làm cho nàng đến xem, trong lòng âm thầm phỏng đoán, nhưng hắn nhưng lại không biết, trên thực tế cái này hưu là trợ lý bồi tiếp phụ thân của Vivian. Đi mua đồ cổ lúc người bán đưa tặng Phomani hai con ngựa đầu nằm yên hưu sao? Ở giữa là biểu tượng Phật Pháp vòng, trợ lý cầm trong đó một con cho Tam Mậu thưởng thức. Tranh thủ thời gian rút sạch cho lão bản gọi điện thoại. Đem hiện tại sự tình cho nói rõ ràng, cũng xin chỉ thị tiếp xuống làm thế nào. Còn nhớ rõ khi đó người bán liền mỉm cười nói cái này song hưu pháp vòng cũng không đáng tiền. Liền ngọc cũng là rất thấp kém phế liệu, nhưng bởi vì là Phật gia đồ vật, cho nên có lẽ đối với hoa hạ người tu hành tới nói, mới có chỗ khác biệt đi. Trợ lý bởi vì nhìn ra Tam Mậu đối với bộ này song hưu pháp vòng khác biệt, cho nên trò chuyện trong ngôn ngữ, cũng là hy vọng đem bộ này vật trang trí xem như lễ vật trực tiếp đưa cho bọn họ. Coi như là bồi tội giữ lại thủ đoạn, quả nhiên đầu bên kia điện thoại đang nghe trợ lý sau khi nói xong. Chứ đối với nữ nhi của mình không biết nặng nhẹ ngôn ngữ biểu hiện không vui bên ngoài. Không chút do dự đồng ý trợ lý đề nghị, cũng chủ động đem phí tổn lại đề cao gấp 2, chỉ cần Tam Mậu có thể đem sự tình cho thuận lợi giải quyết là được. Đạt được minh xác chỉ thị trợ lý sau khi cúp điện thoại. Xoay người lần nữa trở lại Tam Mậu bên người, đời trước biểu phụ thân của Vivian lần nữa biểu đạt áy náy. Bộ này hưu sao chính là đại biểu bọn hắn áy náy tặng phẩm. Hy vọng Triệu tiên sinh bọn người tha thứ lần này, về sau mới nâng lên đem nguyên bản giá cả lại hướng lên tăng thêm gấp 2. Nghe đối phương đem lời cho sau khi nói xong, Tam Mậu trước nhìn về phía cúi đầu thưởng thức hưu sao cũng không nói chuyện Tô Khước. Gặp nàng ngẩng đầu, cười đem hưu giao về đến trong tay hắn về sau, mới quay đầu miễn cưỡng gật đầu, đồng ý trợ lý đề án, nhưng cũng không chút khách khí nói thẳng. Nếu như lại có bất kỳ bất kính, vô luận lại tăng bao nhiêu tiền, hợp tác cũng dừng ở đây. Trợ lý nghe liên tục gật đầu, cũng quay đầu nhìn về phía một bên Vivian, thẳng đến nàng kìm nén bực bội gật đầu đáp ứng về sau. Tam Mậu mới đồng ý tiến vào chính đề, bước đầu tiên xem trước một chút biệt thự chung quanh có không có vấn đề. Đương nhiên ở trong quá trình này Vivian đến một mực theo bên người. Bởi vì nữ lang áo đỏ là hướng về phía nàng đến. Cho nên coi như trốn ở nơi nào đó, cũng lại bởi vì nàng tới gần mà dẫn đến chung quanh có rõ ràng biến hóa. Dạng này Tam Mậu liền có thể từ la bàn trông được ra. Loại này muốn tới chỗ bên trong, vất vả, làm việc. Đương nhiên là tiểu bối để hoàn thành a. Nghĩ Tô Khước cùng Tống Trầm dạng này đại lão. Tự nhiên là phải chờ tới thời khắc mấu chốt ra sân mới được. Cho nên khi trợ lý, Vivian, còn có Bán Long, Tiêu Vi đi theo Tam Mậu tại trong biệt thự đi dạo lúc. Nàng cùng Tống Trầm thì ngồi ở người ta tiểu hoa viên trong phòng khách. Trước mặt mang lên đỏ trà điểm tâm, cùng hảo hữu thưởng thức đã từ dưới người cất vào hồ gỗ bên trong. Đưa đến trước mặt hai người đợi chút nữa liền cùng một chỗ mang đi xong hưu. Trách không được không có tác dụng, Tô Khước đem trên tay ngọc hưu đưa cho Tống Trầm. Nhặt khối khúc kỳ bỏ vào trong tay áo, vụng trộm uy cùng kỳ, vừa nói, thứ này hẳn là ban đầu lai lịch bất chính, cho nên chuyển tay thời điểm tính sai, song hưu pháp vòng là dấu truyền Phật giáo biểu tượng. Cũng vì Phật môn pháp khí một trong, mà song hưu mượn lấy dụ chính là nam, nữ tín đồ. Cho nên song hưu bởi vì một được một cái mới đúng. Nhưng bây giờ tại trước mặt bọn hắn, lại là hai con hùng hưu, lại nhìn kỹ hai con hưu cái bệ, có thể nhìn ra nguyên bản bọn chúng cùng ở giữa pháp vòng. Hẳn là khảm nạm tại cái gì phía trên, để cho tiện mang ra mới tách ra rơi. Từ hưu lớn nhỏ nhìn, rất có thể là cất đặt pháp trượng cái hộp gỗ vật phẩm trang sức, hoặc là Phật môn hun lô bên trên đồ vật. lại nói cái này hai con hùng hươu, nếu như là lai lịch đứng đắn, như thế nào lại phát sinh người bán sai hàng ô rồng thì sao? Cho nên nhất định là trước hết nhất cầm tới người nguyên bản liền không làm rõ được. Coi là đồng dạng là một đôi, lúc này mới biến thành như bây giờ. Tóm lại đây tuyệt đối là chuyển tay không biết bao nhiêu lần tẩy trắng tang vật. Tống Trầm cầm trên tay đem chơi một chút về sau, gật gật đầu đồng ý Tô Khước cách nhìn, đem Ngọc Hưu một lần nữa bỏ vào trong hộp gỗ, khép lại hộp sau nhìn về phía nàng, kia là đợi sau khi trở về lại giải khai. Đương nhiên, Tô Khước gật gật đầu, nơi này dù sao không phải là của mình địa phương, làm lên sự tình đến chấp luôn cảm thấy chẳng phải thuận tay, bộ này song hưu có thể bị Tống Trầm cảm ứng được, là bởi vì đã thành khí linh, chỉ là không biết nguyên nhân gì, lại bị phong ấn ở khí bên trong không có cách nào ra. Không phải một bộ, lại bị phong ấn, cho nên mới để nữ lang áo đỏ dễ dàng như vậy đi theo vào. Nhưng ít ra Kim Luân dư uy vẫn còn, này mới khiến Vivian thành cái cuối cùng bị nữ lang áo đỏ tìm tới. Không phải dựa theo chuyện lạ bên trong những cái kia chết thảm người trả thù trình tự. Trước hết nhất gặp nạn chính là Vivian, lại ngồi trong chốc lát, chờ Tô Khước đem khúc kỳ bánh đều cho cùng kỳ đã ăn xong. Còn cho Hoàng Nga âm dương điệp đút một môi điểm điểm mật ong về sau. Tam mậu bọn người mới đi về tới. Tôn giá, trong nhà có âm khí không giả, nhưng không có nữ lang áo đỏ vết tích nói đến đây nhìn một chút Tiêu Vi. Phụ trách ba lô, trong bọc chứa ngũ tam cùng huyễn chó túi tiền Tiêu Vi cũng lắc đầu. Biểu thị trên đường đi Tiểu Trần cô nương cùng huyễn chó cũng không có bất luận phát hiện gì. Có âm khí liền đại biểu nàng đã tới qua, đã cho mình lưu tốt đường, Tô Khước nghe xong, đem đã bị liếm lấy sạch sẽ muỗng nhỏ từ từ trong tay áo lấy ra. Tại trợ lý nghi hoặc trong tầm mắt, lại múc nửa môi mật ong. Một lần nữa đưa đến tay áo vào miệng, Hoàng Nga âm dương điệp giống như rất thích loại này dùng quả táo hoa ủ ra đến mật. Cho nên Tô Khước cũng không để ý nhiều uy nó một chút. Kia, chúng ta bây giờ là muốn tìm nàng lưu lại đường sao? Tam Mậu nghĩ nghĩ sau mở miệng. Đương nhiên, Tô Khước đem lại bị liếm lấy sạch sẽ trước từ từ trong tay áo xuất ra. Một chút không ngần ngại bị trợ lý trông thấy. Thậm chí tại đối phương lộ ra kinh dị không thôi thần sắc lúc dương mắt hướng hắn cười cười. Trêu đến hắn mang theo kinh hoàng về lấy nụ cười về sau. Mới tiếp tục nói với Tam Mậu, nàng lưu lại đường, nhưng cũng vừa lúc là chúng ta tìm tới nàng manh mối kia. Tam Mậu trơ mắt nhìn Tô Khước, một mặt xin giúp đỡ, không phải hắn ỷ lại nhà mình tiểu tổ tông, thật sự là bởi vì cái này hắn không biết a. Tô Khước đem muỗng nhỏ tử bỏ vào hồng trà bên trong rào động dưới. Dùng ngón tay chỏ chỉ cách chén trà cảm thụ hạ nhiệt độ. Xác định không bỏng về sau, mới múc một muỗng tử hồng trà, lại đưa đến nơi ống tay áo. Cụp xuống suy nghĩ nói với Tam Mậu, ta gặp tiểu hoa viên hoa nở đến cũng không tệ lắm. Ngươi tìm người hái hai rổ đi, nói xong đem muỗng nhỏ tử phóng tới chén trong đĩa. Dương mắt hướng Tam Mậu cười, đến tìm dẫn đường mới được, được Tam Mậu gật gật đầu. Nhìn về phía đồng dạng đứng ở bên cạnh trợ thủ, tựa hồ cho đến lúc này, trợ thủ mới giật mình, vẫy gọi đưa tới một mực thủ ở một bên hạ nhân. Làm cho nàng nhanh đi tiểu hoa phòng đem hoa đô đem xuống. Tô Khước cùng Tống Trầm cũng ở nơi này ngồi thật lâu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền dứt khoát đi theo tiến về tiểu hoa viên cho là tản bộ. Mà trợ thủ đang cùng bên trên đồng dạng đi theo Tam Mậu trước đó. Trước vẫy gọi hướng một cái khác hạ nhân thì thầm bàn giao vài câu về sau. Mới quay người chuẩn bị đuổi kịp đã tiến về tiểu hoa viên đám người. Mũi chân vừa mới chuyển, liền bởi vì mắt ngắm đến bàn nhỏ bên trên Tô Khước dùng qua muỗng nhỏ tử hơi ngừng lại. Nghĩ nghĩ sau hướng phía trước nhìn thoáng qua, gặp không ai lưu ý đến hắn về sau, tiến lên một bước cẩn thận bưng lên Tô Khước ly kia không động tới hồng trà. Đem bị đĩa muỗng nhỏ tử bỏ vào hồng trà bên trong rào động mấy lần về sau. Hơi nâng cao híp mắt nhìn về phía cái chén, tại hồng cha cha trên mặt, nhìn thấy một chút nhỏ xíu, sáng màu lam vảy phấn. Trợ lý trừng mắt nhìn, xác định mình không nhìn lầm là vảy phấn về sau, trong lòng tăng thêm nghi hoặc, nhưng liền là bởi vì cái gì cũng không biết, ngược lại tại trong lúc vô hình đối với Tô Khước bọn người kính sợ cảm giác càng phát ra nặng, đều nói nhà có tiền sinh hoạt là không cách nào tưởng tượng. Bán Long cảm thấy mình xem như lại kiến thức, người nhà thế mà đem tiểu hoa viên thiết kế thành thời trung cổ cổ bảo vườn hoa tạo hình. Mà lại ở giữa còn đào một cái hình vuông ao nước. Bên trong thủy tiên yếu ớt, Liên Diệp Hạ mơ hồ có thể thấy được kim sắc cá chép chậm rãi bơi qua. Như cái ngăn cách tĩnh mịch tiểu thế giới. Đám người cùng một chỗ động thủ hái hoa thời điểm, Tô Khước cũng bên cạnh đi dạo vừa nhìn, để Tống Trầm giúp nàng hái được một chuỗi trân châu mai cùng tiểu mân côi về sau. Cười tủm tỉm hướng Tiêu Vi vẫy gọi. Hai tiểu cô nương cứ như vậy một cao một thấp ngồi ở trên bậc thang bên cánh hoa. Chờ Tô Khước cho Tiêu Vi chuẩn bị cho tốt về sau. Tiêu Vi nhảy dựng lên liền để Bán Long cho nàng chụp ảnh. Nhìn hiệu quả, chờ gặp thành phẩm sau Tiêu Vi một mặt kinh hỉ nhìn về phía Tô Khước. Tôn giá, không nghĩ tới ngươi còn có như thế một môn tay nghề đâu. Lợi hại không? Tô Khước cười tủm tỉm ân y, lợi hại. Tiêu Vi rất cổ động liên tục gật đầu. Sau đó tiếp tục đắc ý đỉnh lấy xinh đẹp cánh hoa. Đi giúp Tam Mậu bận rộn, Tô Khước nâng cầm lên cười tủm tỉm ngồi ở trên bậc thang cười nói. Kia cũng là sư phó giao thật tốt nha, nói xong dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía bên người hảo hữu, trao lên lông mày cười. Đúng không, hảo hữu? Lời còn chưa dứt, dương mắt nhìn về phía Tống Trầm Tô Khước trong mắt, liền gặp một chân châu mai cùng nhỏ sắc phi tập kết xinh đẹp tiểu hoa vòng tiệm cận. Chờ vững vàng rơi xuống trên đầu của nàng về sau, Tống Trầm mới ngậm lấy ý cười khẽ gật đầu. Lúc trước hai người đào vong, tiền dùng hết về sau, Tô Khước ở một bên dùng bà kết vạn niên kính khi vạn hoa đồng kiếm tiền lúc. Tống Trầm ngay tại sát vách chậm rãi kết vòng hoa. Đương nhiên an bài như vậy cũng là Tô Khước cái này quỷ tâm nhãn ra hỏa an bài. Dù sao, thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ, có đẹp mắt như vậy tiểu ca ca đang bán hoa vòng. Cho dù là mượn cơ hội này có thể nói nhiều một câu. Đạt được đối phương một chút cũng tốt, tóm lại, sinh ý còn là rất không tệ. Ngô, giống như hảo hữu chính là từ đó trở đi, càng phát trầm ổn lão luyện. Cuối cùng tu thành núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc khí độ. Tô Khước đỉnh lấy trên đầu vòng hoa, nâng cầm lên hồi ức, cũng không lưu ý đến bên người thanh niên, có chút liễm rủ xuống thuần con ngươi màu đen bên trong. Có chút liễm diễm cưng chiều cùng cười, trắng nõn nà hoa, nổi bật lên mang theo nó tiểu cô nương cũng gương mặt phấn phấn. Kiều nộn mềm manh cực kỳ. Tâm không cam tình không nguyện hái được đóa rose quay đầu. Đang chuẩn bị ném đến trong giỏ sách Vivian ngẩng đầu một cái. Đã nhìn thấy dạng này Tống Trầm, lập tức kinh diễm đến ngẩn người tại chỗ. Nàng làm sao vừa rồi một mực không có lưu ý đến cái này đông phương nam nhân đẹp mắt như vậy lại. Khí độ xuất chúng, Vivian nhìn xem Tống Trầm, có chút si chừng mắt nhìn, chờ hoa đã đổ đầy hai cái rổ về sau. Tô Khước gặp không sai biệt lắm để Tam Mậu bọn người dừng tay. Lại dẫn đám người đi biệt thự lớn trên bãi cỏ. Nghiêng đầu nhìn thời gian. Gặp đã là khoảng 5 giờ rưỡi chiều. Chênh lệch thời gian không nhiều về sau. Mới chắp tay sau lưng để Tam Mậu đem hai rổ hoa vung thành một vòng tròn. Gặp không có vấn đề về sau. Mới tự ống tay áo lau một cái cây quạt ra. Nhẹ nhàng tại tay trái bên trên câu được câu không gõ. Cũng chậm rãi đi hướng hoa quay chung quanh mà thành vòng tròn bên trong. Lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Còn kém 15 phút liền gặp ma thời khác. Tống quân, tôn giá đây là muốn làm gì? Tam Mậu nhìn xem Tô Khước bước vào trong vòng. Nhỏ giọng hỏi Tống Trầm ân y nhưng trên thực tế không chỉ là hắn. Tương tự hiếu kỳ Bán Long mấy người cũng nhìn qua Tống Trầm ân y mà đứng ở một bên trợ lý cùng. Vivian. Cũng đồng dạng dựng lên lỗ tai, Tống Trầm cũng không quay đầu lại trả lời. Hoa tế. Tam Mậu hơi nhíu mày, nghi hoặc không hiểu. Tống Trầm ngắm hắn một chút, gặp Tam Mậu xác thực không biết về sao. Lúc này mới lên tiếng hơi làm giải thích, mỗi một chỗ đều có thuộc về chính nó linh. Cái này liền có chút cùng loại thần châu mặt đất, mỗi chỗ đều có thổ địa công công là một cái đạo lý. Trong sách từng có viết, Đại Thánh hộ tống cao tăng đi Tây Thiên Tỉnh Kinh, mỗi khi gặp phải khó khăn lúc, kiểu gì cũng sẽ dùng trên tay kim cô bổng gõ mặt đất. Triệu hoán nơi đó thổ địa công đi công cán đến hỏi thăm ân nhân mà Tô Khước hiện tại làm sự tình. Cũng là một cái đạo lý, chỉ là nơi này không thể so với Hoa Hạ, cho nên Tô Khước phải dùng tương đối đặc biệt chuẩn bị phương thức. Lấy nơi đó vật, làm thành tế phẩm, tiến hành triệu hoán, cùng loại pháp trận, nói đến chỗ này không chỉ có Tam Mậu bọn người đã hiểu. Đứng ở một bên trợ lý cũng giật mình gật đầu, hiểu ý, ngược lại là Vivian rất xem thường, hai tay ôm vai, trên mặt mang theo mấy phần mỉm cười. Dù là nàng đã tin tưởng nữ lang áo đỏ tồn tại, lại đối với Tô Khước sắp làm sự tình biểu thị hoài nghi. Nhưng nét mặt của nàng bị trợ lý gặp về sau, hướng nàng ném lấy im ắng cảnh cáo, mới khiến cho Vivian lại hơi thu liễm, ngượng ngùng buông xuống nguyên bản ôm vai hai tay, có chút buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía Tô Khước, mà trừ bọn họ ra bên ngoài, trong biệt thự bọn hạ nhân cũng đứng ở một bên, tò mò nhìn trước mắt một màn này. Lúc này, đưa lưng về phía đám người mà đứng Tô Khước hai tay chậm rãi mở ra. Tay phải khẽ run, trong tay quạt xếp bá, một tiếng triển khai, chân trái cong lên, chân phải hơi xoay lúc, Tô Khước trong tay quạt xếp yêu nhã im ắng tung bay. Như nhẹ nhàng hồ điệp phiến nhẹ nhàng nhảy múa, phiên phiên áo bào, trên tay tiêu sái quạt xếp, giống một khúc im ắng phiến vũ. Yêu nhã tĩnh mịch, nhưng lại giấu giếm ngũ hành bát quái chi âm dương, nhưng người sau người bên ngoài tự nhiên là không nhìn ra. Đối với trợ lý cùng đứng ngoài quan sát hạ người mà nói, Tô Khước hiện tại ngay tại nhảy một bản có đông phương vận vị vũ đạo. Cũng nhịn không được ghé đầu tới cùng bên người đồng bạn chật chật tán thưởng vài tiếng yêu nhã xinh đẹp, có thể lại qua mấy phút về sau, thì có người đã nhận ra khác biệt. Nhịn không được a, một tiếng, trêu đến đồng bạn nhìn về phía nàng, thế nào Phỉ Phỉ, các ngươi, có cảm giác hay không đến gió? Bị gọi Phỉ Phỉ nữ nhân nhìn xem vẫn tại phiên phiên mà vũ Tô Khước, cũng không quay đầu lại hỏi, trên mặt mang theo mấy phần ngạc nhiên cùng không thể tin. Gió, nghe nàng về sau, bên người đồng bạn liếc nhìn nhau, gặp lẫn nhau đều là đồng dạng nghi hoặc biểu lộ về sau. Một lần nữa nhìn về phía nàng, không có a, ngươi nơi này có gió. Hỏi xong, còn có chút hướng nàng nhích lại gần, vẫn như cũ không có cảm thấy có mảy may gió. Không, ta không phải ta chỗ này, Phỉ Phỉ hơi trừng lớn mắt. Nhìn cũng không nhìn đồng bạn, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Khước phương hướng. Trả lời đồng bạn, ta nói chính là nàng, Tô Khước chỗ đứng địa phương. Đám người nghe, lần nữa nhìn kỹ lại, khi Tô lại lần nữa xoay người, áo bào hơi trống lúc, rốt cục có người phát hạ quay chung quanh tại bên người nàng. Hiện ra tròn hiện cánh hoa có một ít chính hơi sát mặt đất. Phiêu động mấy lần, tựa như có mấy nhẹ vi phong, gợi lên cánh hoa, nên có người mở miệng nhắc nhở về sau, còn lại không có chú ý người cũng rốt cục chú ý tới điểm ấy. Cùng nhau tiếp cận những cái kia cánh hoa, mọi người ở đây sinh ra chỉ là vừa tốt có gió. Trùng hợp a, lúc Tô lại đột nhiên một chân xoay tròn, mơ u tay trái ở sau lưng, tay phải lập tức quạt xếp vỗ hướng quanh thân, trong nháy mắt, cánh hoa chỗ như có gió đột nhiên từ dưới đất xoay tròn mà ra. Tại mọi người che miệng nhịn không được kinh hô lúc, cánh hoa theo gió quyển đến giữa không trung. Hình thành hình tròn phong bích, đem Tô Khước cùng bên ngoài ngăn cách ra, cách phong hòa uốn lượn bay múa cánh hoa, vẫn như cũ có thể thấy rõ ở giữa vung vẩy quạt xếp Tô Khước. Chỉ là phần này chưa từng thấy qua tràng cảnh, chấn động đến người bên ngoài nhịn không được che miệng tề hô thượng đế a, mà Tô Khước lúc này. Phiến vũ đã tiến vào hồi cuối, một tay đơn chuyển hướng vỗ hướng cao hơn ném đi về sau. Gió xoay lấy cánh hoa lần nữa cất cao gần 2 mét. Cây quạt xoay chuyển phiên phiên rơi xuống. Tô Khước một tay tiếp được. Thủ đoạn xoay chuyển, vạch ra đường cong, như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tô nhưng mỗi lần chuyển phiến. Bình thân, hoặc xoay tròn lúc, phiến xuôi theo bên cạnh đều có nhỏ xíu linh quang lôi ra. Mà nàng phiến thế, càng đến về sau, liền càng tiếp cận múa kiếm mân y thời cơ chín muồi trong nháy mắt. Tô Khước ngầm xách một tia chân nguyên, xoay người bắn lên trong nháy mắt, mũi chân điểm nhẹ cánh hoa xoay người lại vung hướng bốn phía. Quát khẽ một tiếng đi, trong nháy mắt, cánh hoa dù phong bích tan ra bốn phía, lập tức quét đến trên mặt mọi người, để bọn hắn không thể không nhắm mắt nghiêng đầu tránh đi. Nhưng vài giây về sau, gió thổi biến mất, đám người lại quay đầu hướng Tô Khước nhìn lại lúc. Lại nhịn không được hơi lớn miệng, chỉ thấy thiếu nữ chính chậm rãi thu hồi quạt xếp, mắt lại nhìn xem xa mấy bước chỗ mặt cỏ, mỉm cười sau gật đầu ra hiệu, vất vả ngươi dẫn đường, mà ngồi xổm ngồi ở đằng kia. Là một chỉ không biết đạo lúc nào trống rỗng xuất hiện đen meo. Nó an tĩnh ngồi xổm ngồi ở đằng kia, khi Tô Khước vừa dứt lời lúc, thấp giọng kéo dài âm ô, một tiếng. Khan khan trầm thấp, là một chỉ đã có tuổi lão miêu. Lúc này, Tô Khước mới quay đầu nhìn về phía Tam Mậu bọn người. Cười, đi thôi, chậm thêm thời gian liền không còn kịp rồi. A, tốt, trợ lý lúc này mới giống như là từ trong lúc khiếp sợ về thần đồng dạng. Liên tục ứng thanh phụ họa, mà Vivian, đến bây giờ còn ngốc ở nơi đó. Trợn mắt hốc mồm chừng mắt đứng tại trong cánh hoa. Ngoái nhìn cười Tô Khước, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, mà tại Tô Khước chung quanh, cánh hoa tự động tại nàng quanh thân hình thành khu vực chân không. Trình viên hình tản ra, tựa như là người làm cố ý bố trí đồng dạng. Lúc này, vừa lúc 6 điểm mân y gặp ma thời khác, đã tìm được người dẫn đường. Một đoàn người liền tranh thủ thời gian xuất phát, chỉ là xuất phát trước Vivian không biết là bởi vì sợ vẫn là nguyên nhân gì khác. Cự tuyệt tiến về, nhưng chuyện này nguyên nhân gây ra nguyên bản là nàng. Nếu như nàng không đi, như vậy tiếp xuống muốn tương đối thân mật xử lý phương án liền muốn tiến hành điều chỉnh. Hết lần này tới lần khác Tô lại cũng không nguyện ý vì nàng tìm đường chết. Mà tiêu diệt hết nữ lang áo đỏ. Còn tốt trợ lý tại, vừa đấm vừa xoa cũng mời Tam Mậu bảo đảm Vivian sau khi an toàn. Mới tại nửa giờ sau rốt cục lên đường. Bởi vì là, người dẫn đường, lái xe là không thể nào, cho nên một đoàn người đành phải đi theo mèo đen sau lưng đi bộ. Đi lần này liền đi gần như 2 giờ, mọi người ở đây đều vừa mệt vừa khát thời điểm, mèo đen tại tòa nào đó hoang vu mộ viên dừng lại. Quay đầu nhìn xem Tô Khước lại trầm thấp ô, một tiếng, đèn đường tia sáng chiếu sáng lão miêu cặp kia có chút phát sáng mèo đồng. Lộ ra quỷ khí mà quỷ gì, để Vivian gặp, nhịn không được liền kêu lên một tiếng sợ hãi, theo bản năng liền muốn hướng Tống Trầm bên người tránh, cũng duỗi ra hai tay nghĩ sắn bên trên cánh tay của hắn. Một giây sau lại cảm giác thấy hoa mắt, vô hụt, nếu không phải hộ vệ của nàng một mực lưu ý nàng động tĩnh, kịp thời lôi nàng một cái, đoán chừng Vivian hiện tại đã ngồi sập xuống đất. Cái này biến cố để Vivian tại mọi người mang theo thâm ý trong tầm mắt. Cảm thấy mất hết mặt mũi, nhưng chỉ có thể đem khí rơi tại bảo tiêu trên thân. Một thanh hất tay của hắn ra về sau, hơi lên giọng hướng người ta giống lên một tiếng. Đừng đụng ta, bẩn chết rồi, đằng sau câu nói này vừa ra, để Tô Khước bọn người không khỏi hơi nhíu lông mày, mà trợ lý cũng quát khẽ một tiếng Vivian. Chú ý ngươi giáo dưỡng, Vivian nghe, mặt lúc trắng lúc xanh, lại nhếch môi không nói gì. Trợ lý gặp, quay đầu nhìn về phía Tam Mậu bọn người áy náy gật đầu. Thật có lỗi, mời tiếp tục dẫn đường đi, ta sợ chậm trễ nữa đã quá muộn, Tam Mậu gật gật đầu. Cùng Tô Khước chờ nhìn về phía ngồi xổm ngồi ở đằng kia. Nhàn nhã ngoắt ngoắt cái đuôi. Luôn cảm thấy đối với cái này lúc phát sinh mang theo một cỗ im ắng chế giễu lão miêu nhìn lại. xin nó tiếp tục dẫn đường. Lão Miêu chậm rãi đứng dậy, nhìn Vivian một chút sau mới quay người hướng hoang vu trong mộ địa đi. Xuyên qua cỏ dại rậm rạp tiểu đạo, vòng qua tàn tạ mộ bia, cuối cùng tại một viên dưới cây khô dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Khước. Mèo đồng trong bóng đêm có chút phát sáng, nhìn chằm chằm đám người ô, một tiếng, khàn khàn trầm thấp bên trong, lại để cho người ta cảm thấy có chút bi thương. Tam Mậu tiến lên hai bước, không nhìn thấy bất luận cái gì mộ bia, cuối cùng nghi hoặc đem mắt dừng ở Lão Miêu bên cạnh hơi trống đống đất về sau. Nhìn về phía Lão Miêu, mà Lão Miêu cũng lại ô, một tiếng, xem như trả lời Tam Mậu nghi hoặc. Ngoặc kép chấm chấm, tôn giá Tam Mậu khó xử quay đầu nhìn về phía Tô Khước. Hắn nguyên lai tưởng rằng tìm tới đối phương mộ hậu, có thể thông qua danh tự tới gọi hồn, lại không nghĩ rằng đối phương thậm chí ngay cả mộ địa đều không có. Lần này liền không dễ làm, chỉ thật khó xử nhìn về phía Tô Khước. Tô Khước hai tay thăm dò tại trong tay áo chậm rãi tiến lên hai bước. Trong mắt nhìn một chút có chút chắp lên đống đất về sau. Hướng mèo đen mỉm cười sau gật đầu. Thật có lỗi, có thể xin ngài mời một chút vị tiểu thư này sao? Nói xong dừng một chút, từ trong tay áo lấy ra một tờ trắng phù, vung tay lên sau trắng phù họa tác điểm điểm linh quang. Chí hắc mèo phía trên hạ xuống, nhiều ánh oánh đom đóm, không có vào bên trong thân thể của nó. Trong nháy mắt Tam Mậu bọn người liền rõ ràng phát giác được. Lão Miêu thân thể cùng con mắt, tựa hồ so vừa rồi sáng láng hơn trẻ hơn một chút. Mèo đen run lên toàn thân lông tóc, dễ chịu duỗi lưng một cái về sau. Lại ô, một thân, quay người lại liền biến mất trong bóng đêm. Không thấy bóng dáng, nó nguyên bản là một con toàn thân toàn bộ màu đen mèo. Ở vào trong bóng tối lúc. Hai mắt nhắm lại tựa như ẩn thân đồng dạng, cho nên cái này quay người lại hư không tiêu thất đầu tiên là để trợ lý sững sờ. Đánh bạo đi về phía trước hai bước, xác định mèo là thật sự giống nó trước đó xuất hiện như vậy. Hư không tiêu thất về sau, nhìn về phía Tô Khước cùng Tam Mậu, Tô Tiểu Thư, Triệu Tiên Sinh, cái này, đừng nóng vội. Tô Khước khẽ lắc đầu, vừa dứt lời. Lập tức đám người đột nhiên cảm giác bên người nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống. Tựa như là từ tiết trời đầu hạ lập tức bước vào âm để cho người ta không hề có điểm báo trước. Thậm chí lúc này mọi người miệng mũi ở giữa thở ra khí. Đều biến thành xương trắng. Vivian quá to một tiếng sau liền hướng ra bên ngoài chạy. Bị bán long một phát bắt được. Tại nàng thét lên chửi loạn đấm đá trước đó vứt cho bảo tiêu. Động tác một chút không thân sĩ không nói, phút cuối cùng còn ghét bỏ vẫy vẫy tay, cùng nhà mình cơ hữu trao đổi một cái ghét bỏ ánh mắt. Tô Khước gặp, cười, mình làm chết, đương nhiên hiện tại cũng muốn đối mặt mình, chạy có gì hữu dụng đâu, dừng một chút về sau. Quay đầu nhìn về phía hắc ám, nói tiếp, xin lỗi cũng muốn làm mặt xin lỗi mới được à, ngươi nói đúng không? Hồng Y tiểu tỷ tỷ. Trợ lý nghe, thuận Tô Khước ánh mắt nhìn lại, khi thấy rõ từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện thân ảnh màu đỏ lúc. Nhịn không được kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, hướng về sau lảo đảo hai bước, chân mềm nhũn, liền ngã ngồi trên mặt đất, mà lúc này, chậm rãi từ mặt đất chậm rãi thăng ra, cúi đầu, tóc dài rủ xuống ở trước mắt nữ lang áo đỏ, mới chậm rãi ngẩng đầu. Cổ phát ra xương cốt thật lâu không động tới ken két âm thanh. Cuối cùng từ tóc dài bên trong lộ ra mặt tới. Nhưng tại nhìn thấy mặt nàng trong nháy mắt, Vivian dĩ nhiên trực tiếp dọa ngất đi. Bởi vì nữ lang áo đỏ lúc này mặt, cùng Vivian giống nhau như đúc. Ô Tô Khước gặp, hiểu rõ cười một tiếng. Giống như là rốt cuộc biết mở miệng. Nguyên lai là thông qua hình chiếu làm môi giới. Khống chế đối phương tự mình động thủ a, dừng một chút. Hướng nữ lang áo đỏ giơ ngón tay cái lên, cười, yêu tú, hết chương.